Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tông sư khí độ non sông chỉ trong lòng ta. Tô sư trước khi trầm mặc, ban đầu hắn là muốn đánh nhi tử một trầu, thật tốt giáo huấn, nhưng nhìn thấy này một thanh quyền về sau, trong lòng bị rung động thật sâu, trước mắt tô kiếp khí định thần nhàn, vững trái. Đứng thẳng tại chỗ, như sơn nhạc dày nặng, không có chút nào thiếu niên bình thường ngả ngớn táo bạo. Người thanh này quyền ý cảnh là cái gì? Tô sư trước khi đột nhiên hỏi, làm bất cứ chuyện gì, đều có cái hạch tâm tư tưởng, nếu không liền là không có dễ chi thủy. Thanh này quyền hình ngươi đã không chê vào đâu được, có thể ngươi ẩn chứa trong đó thần ta xem không hiểu. Này một thanh quyền ý tinh thần quan tâm tại người chỗ nghĩ. Ngươi đánh thanh này quyền thời điểm, trong lòng nghĩ cái gì? Thủ tướng tại lúc 12 tuổi đã nói, làm CN chi quật khởi mà đọc sách. Tô kiếp nói nghiêm túc lấy, ta này một thanh quyền suy nghĩ trong lòng chỉ có hai câu. Non sông chỉ trong lòng ta, gà trống một hát thiên hạ trắng, nắm non sông đều chứa ở trong lòng. Nguyện tổ quốc cái này gà trống một hát ở giữa mặt trời mới lên ở hướng đông. Chiếu rọi thiên hạ, quyền có thần, thế làm lớn. Tô sư trước khi nhìn xem con của mình, người này một thanh hoàn toàn chính xác đánh tới cỗ này tinh khí thần. Kỳ thật công phu, hình, là cố định. Có thể, thần, là thiên biến vạn hóa. Dựa theo người tính cách mà định ra, có chơi liều người. Liền thích hợp hận trời không nắm, hận địa không vòng, thần, mà tính cách bình hòa người, thích hợp gieo trồng thu hoạch, thần, người nào luyện dạng gì võ, người thế mà tìm được thích hợp nhất chính mình, thần. Lão ba thật coi thường ngươi, lão ba đồng ý ta tạm nghỉ học chuyện, tô kiếp vui mừng quá đỗi, không đồng ý, tô sư trước khi lời nói nhường tô kiếp trố mắt kết. Vì cái gì? Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tô sư trước khi ngồi xuống, tại bồn hoa bên cạnh đốt một điếu thuốc. Ta không biết ngươi tại võ giáo đã trải qua cái gì. Tuy luyện được công phu, nhưng ngươi vị trí cái kia sinh hoạt cải biến tâm tình của ngươi. Cho nên ngươi cho rằng trong trường học đọc sách sinh hoạt là lãng phí thời gian. Có thể trong mắt của ta, ngươi kỳ thật đã táo bạo. Cần bình thản trở lại, mới có thể khiến cho ngươi đối nhân sinh thái độ chân chính lắng đọng xuống. Mài đi khói lửa khí, nghe thấy lão ba tô sư trước khi lời nói này, tô kiếp ngược lại là trầm mặc. Nhi tử, ngươi biết cái gì là long sao? Tô sư trước khi đột nhiên hỏi, long, tô kiếp không rõ tô sư trước khi muốn nói cái gì. Dịch kinh bên trong quẻ càn bên trong tiềm long vật dụng. Thấy long tại ruộng, phi long tại thiên, kháng long hiếu hối, rắn mất đầu, kỳ thật đều là giảng người. Người liền là long, long liền là người. Tô sư trước khi nói, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Tào Tháo luận long, có thể nói là sâu sắc. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì thôn vân thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Long đã có khả năng ở trên trời bay lượn, cũng có thể tại đồng ruộng ở giữa con run động này huyệt sống nhờ. Bất luận cái gì hoàn cảnh, đều bình chân như vậy. Tô kiếp từ khi nghe UD, tại lúc rảnh rỗi, cũng bắt đầu khổ đọc dịch kinh. Bất quá hắn đối trong đó rất nhiều lời đều là kiến thức nửa vời. Dùng hắn hiện tại nhân sinh lịch duyệt, còn không cách nào đọc hiểu quyển sách này trí tuệ. Bất quá, nghe hắn lời của cha về sau, hắn đối vào trong đó đệ nhất quẻ thấy long tại ruộng, phi long tại thiên, kháng long hiếu hối có một chút lý giải. Lão ba, ta đây tiếp tục trong trường học đọc sách, tô kiếp nghe hiểu được đạo lý. Lão ba có ý tứ là khiến cho hắn có thể tại bình thường trong hoàn cảnh cũng bảo trì tâm tính. Thấy long tại ruộng, lợi thấy đại nhân, Nguyên lai là ý tứ này. Long, giấu ở đồng ruộng ở giữa. Lợi cho mình thành vì đại nhân vật. Gặp ý tứ không phải đi gặp người nào đó, mà là chạm đến ý tứ. Đại nhân là một loại cảnh giới. Tô Kiếp nói ra giải thích của mình. Người thế mà cũng hiểu được dễ dàng. Tô Sư trước khi lần nữa đối con của mình lau mắt mà nhìn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút công phu lão sư. Làm sao đem ngươi ngắn ngủi 2 tháng bồi dưỡng thành cảnh giới như thế? Chẳng lẽ hắn là thần? Hắn không cho ta nói. Tô Kiếp nói. Bất quá lão ba ngươi sớm muộn sẽ biết. Được, a, đi lên lầu. Tô Sư trước khi hút xong một điếu thuốc. Đúng rồi, lão ba, ngươi luyện là công phu gì? Tô Kiếp trong lòng một mực rất ngạc nhiên. Trước kia hắn không rõ công phu là cái gì. Hiện tại đi vào cái thế giới này về sau, hắn đối lão ba công phu càng thêm tò mò. Về nhà trước ăn cơm, Tô Sư trước khi tựa hồ không nguyện ý nhiều cùng Tô Kiếp đàm luận công phu. Phương diện sự tình, ngươi trong trường học đọc một cái học kỳ. Cái này học kỳ về sau, ta liền mặc kệ ngươi. Tùy ngươi an bài thế nào nhân sinh của mình. Hai cha con hòa hòa khí khí về đến nhà. Nghe thấy Tô Kiếp tiếp tục đi trường học báo danh đọc sách. Hứa Ảnh đều hơi có chút giật mình. Nhưng cũng không nói gì thêm. Tô Sư trước khi làm một trận phong phú bữa tối về sau. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chỉ là lão tỷ Tô Mộc Thần cũng không trở về tới. Cơm nước xong xuôi về sau. Tô Kiếp lại đi xuống lầu làm chuyển động. Luyện tập đủ loại tư thế. Nắm UD cổ dương giáo đồ vật ôn cố chi tân. Mà Tô Sư trước khi tại trên ban công nhìn dưới lầu luyện công Tô Kiếp. Lại đốt một điếu thuốc. Hai mắt nhấp nháy. Lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Luyện công. Lại tẩy tắm. Xem một hồi sách. Đến 9 giờ tối. Tô Kiếp đúng giờ đi ngủ. 3 giờ sáng đứng lên. Sau khi rửa mặt. Đi chậm chậm đi công viên bắt đầu luyện công buổi sáng. Vô luận ở đâu. Hắn đều bảo trì cái thói quen này. Không bởi vì bất luận cái gì hoàn cảnh nhân tố tới cải biến chính mình. Hôm qua cùng lão ba Tô Sư trước khi nói chuyện phiếm. Tâm tình của hắn tựa hồ triệt để bình tĩnh lại. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Có thể xa hoa lãng phí, cũng có thể đơn giản. Có thể tại ưu việt trong hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng có thể tại ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Quả thật. Tại Minh Luân võ giáo rèn luyện hoàn cảnh vượt xa trong nhà cùng trường cấp 3 trường học. Nhưng nếu như bởi vì cái này, liền không thích ứng trong nhà cùng trường cấp 3 hoàn cảnh. Cái kia đối với mình tâm tính ma luyện cũng không là chuyện tốt. Hắn đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, luyện đến buổi sáng 6 giờ về nhà. Hắn đang chuẩn bị mua chút bữa sáng ăn. Lại phát bây giờ trong nhà lão ba Tô Sư trước khi đã làm điểm tâm. Là thơm ngào ngạt cháo, trứng gà, sữa bò, hoa quả, rau quả, luộc cá. Ngoài ra còn có mật ong cùng màu tím bao con nhộng. Này bao con nhộng là nhựa ong. Tô Kiếp hỏi lão ba. Lão ba, làm sao hôm nay bữa sáng thịnh soạn như vậy? Là nhựa ong, vô cùng dưỡng sinh. Người luyện công cần thiết dinh dưỡng có khả năng được bổ sung. Này thực đơn là quyền vương khăn tư ngạc nhiên bữa sáng một cái loại hình. Tô Sư trước khi nói, ăn đi, ăn vừa vặn đi trường học. Hôm nay báo danh, được rồi, Tô Kiếp ngồi xuống từ từ ăn lấy. Vẫn như cũ tuân thủ không nói một lời quy củ. Đây đã là một chủng tập quán, bền lòng vững dạ. Sau khi ăn xong nuốt nước bọt, mát xa bụng, đứng dậy chuyển động, cuối cùng triệt để tiêu trừ chướng no bụng cảm giác. Lúc này mới lên tiếng, này một loạt động tác lại để cho Tô Sư trước khi kinh ngạc không thôi. Hắn quan sát con trai mình thật lâu rồi, phát hiện nhi tử cùng 2 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Công phu phương diện mặt khác nói. Đối với sinh hoạt các mặt thái độ đều đã xuất hiện một loại nào đó, tông sư, tiềm chất. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Kiếp hỗ trợ thu thập bát đũa, sau đó mang theo túi sách trên tàu điện ngầm đi trường học. Trường học hôm nay khai giảng, vừa sáng sớm đều là người, nhất là lớp 11 thăng học sinh cấp 3, từng cái trên mặt đều hết sức ngưng trọng. Ai cũng biết cấp 3 mang tính then chốt một năm, mục đích đúng là thi đại học. Những ngày tiếp theo liền là mỗi ngày một tiểu khảo, 3 ngày to lớn kiểm tra đề hải chiến thuật. Học tập áp lực giống như núi sụp xuống. Tô Kiếp chỗ trường cấp 3 là toàn thành phố trọng điểm nhất trường cấp 3. Tại cả nước cũng là bài danh 3 vị trí đầu. Đây là hắn bằng vào thực lực mình thi đậu. Này chỗ trường cấp 3 học sinh từng cái đều là từng địa khu kiểm tra đi lên học sinh khá giỏi. Có thể nói đều có tuyệt chiêu, mà Tô Kiếp mỗi lần khảo thí đều là tên thứ 2. Hoặc là thứ 3, thấy rõ hắn là người nổi bật bên trong người nổi bật. Đáng tiếc là, hắn thủy chung không cách nào kiểm tra đến hạng nhất. Toàn trường hạng nhất, cũng chính là toàn bộ tỉnh thị hạng nhất, gọi là tiền tranh. Vô luận là đủ loại thành tích đều vững vàng ngăn chặn Tô Kiếp một đầu. Nhất là thể dục thành tích, mà lại tiền tranh dáng dấp lại cao lại suất. Tại Tô Kiếp chỉ có 1m75 thời điểm. Tiền tranh liền có 1m85, mà lại một thân tiêu chuẩn hình giọt nước cơ bắp. Mặc xong quần áo dáng người cùng sao kim không sai biệt lắm. Khí chất xuất chúng. Tại nữ sinh trong hội công nhận là trường học đệ nhất xuất ca. Nhất là tiền tranh trong nhà sáng lập, tinh diệu vật lộn kiện thân câu lạc bộ. Tại cả nước rất nhiều nơi đều mở đại lý, sinh ý sôi động, nhãn hiệu có giá trị không nhỏ. Có thể nói là điển hình cao phú soái, thành tích tốt, vóc người đẹp, hình ảnh xuất, nhà phú hào, tập hợp chỗ có quang hoàn vào một thân. Cho dù là Tô Kiếp lại chăm chỉ cố gắng cũng đuổi không kịp. Tô Kiếp sở dĩ đi Minh Luân võ giáo học công phu. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lão tỷ Tô Mộc Thần cùng Hạo Vũ tập đoàn sự tình. Còn có một bộ phận nguyên nhân liền là cùng tiền tranh ở giữa cạnh tranh. Tô Kiếp rất muốn cầm hạng nhất. Có thể mỗi lần đều bị tiền tranh áp chế đến xít sao. Cái này khiến hắn không phục lắm. Dĩ nhiên còn có một vị nữ sinh xen lẫn ở trong đó. Hiện tại hắn bước vào sân trường, cảm thấy lấy trước những đấu khí này đều là trò cười. Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại nhớ tới chỉ là thoảng qua như mây khói cười. Tại Minh Luân võ giáo mặc dù chỉ mới qua 2 tháng. Một cái nghỉ hè, có thể ở trong lòng Tô Kiếp tựa hồ đi qua 20 năm. Bước vào sân trường, nhìn xem một cái nghỉ hè không thấy đồng học, thân thiết mà lạ lẫm, mẹ nó, ngươi là Tô lão nhị, ngươi làm sao đã cao như vậy rồi, uống thuốc đi. Đúng lúc này mấy cái học sinh chạy tới phát ra quái khiếu. Tô lão nhị là Tô Kiếp trong trường học ngoại hiệu, bởi vì cơ hồ là mỗi lần khảo thí đều là toàn trường hoặc là toàn bộ địa khu tên thứ 2. Cho nên bị người kêu cái này bất nhã ngoại hiệu. Đủ suất, Trương Minh sáng chói, Nhăn Mẫn, ngoảnh đầu Thuận An, 4 người các người cũng cao lớn không ít. Tô Kiếp nhìn xem này 4 cái bình thường chơi đến tốt. Đồng học, trên mặt xuất hiện nụ cười, lần này ngươi cùng tiền tranh cao không sai biệt cho lắm. Đủ suất chớp chớp mắt, có thể cùng hắn tranh một chuyến chúng ta yên tĩnh hoa khôi của trường. Hôm nay chúng ta liền muốn tiến hành nhập học khảo thí. Ta nghe nói trường học đưa vào trí tuệ nhân tạo chấm bài thi khảo thí hệ thống. Phân số làm trời là có thể đi ra. Ngươi nếu như có thể kiểm tra thứ nhất, yên tĩnh giáo hoa liền qua cái gì kia mà. Còn có, ngươi lần trước cái kia thư tình có thể nói là tài văn chương bay lên. Lần này cho yên tĩnh giáo hoa chuẩn bị gì thư tình? Có thể hay không để cho chúng ta nhìn trước cho thỏa chí. Nhanh lấy ra, nhanh lấy ra, mấy cái, đồng đảng, lần nữa ồn ào. Vậy cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Tô Kiếp bình tĩnh nói, tình yêu tình báo đeo đuổi nữ sinh những chuyện này vẫn là chờ thi lên đại học rồi nói sau.